Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 78, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhã ở kiếp trước đã từng chứng kiến bản lĩnh của Bạch Lộ khi đó. Bạch Lộ hầu hạ bên cạnh Ngô Thanh Giai, là tỳ nữ đắc lực nhất của nhị phòng sau khi Ngô Thanh Giai trở thành vương phi. Ngô Thanh Nhã nhận lệnh của mẹ chồng đến vương phủ để làm thân với nàng ta. Khi ấy, Bạch Lộ đã trở thành đại nha hoàn trong phủ. Mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ kiêu hãnh của hoàng gia. Chỉ cần một ánh mắt của Ngô Thanh Giai, Bạch Lộ lập tức hiểu ý, buông lời chặn họng bọn họ. Chị dâu của Ngô Thanh Nhã cùng đi bái kiến nàng ta, lúc ra khỏi vương phủ thì không ngớt lời ca ngợi, cảm thán rằng Ngô Thanh Giai quả không hổ là vương phi, ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng cao quý hơn người. Về sau, khi Ngô Thanh Nhã bị mẹ chồng và chị em dâu sai đến phủ nhiếp chính vương, nàng ta đã không còn cơ hội gặp được Ngô Thanh Giai nữa, mỗi lần đến đều là Bạch Lộ ra mặt tiếp đón. Bạch Lộ đối đãi không lạnh không nóng, khéo léo đuổi họ về. Khi đó, Ngô Thanh Nhã mỗi lần đối đầu với Bạch Lộ đều chịu thiệt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng chỉ là một tỳ nữ mà lại bày ra bộ dáng kiêu kỳ như vậy. Thế nhưng, khi có cơ hội làm lại một đời, việc đầu tiên Ngô Thanh Nhã làm sau khi hồi tưởng lại quá khứ chính là tìm cách mua lại Bạch Lộ trước. Bạch vốn là một chữ thường dùng để đặt tên cho nha hoàn của Ngô Thanh Giai, như Bạch Cập, Bạch Chỉ, còn tỳ nữ bên cạnh Ngô Thanh Nhã đa phần có tên bắt đầu bằng chữ Hồng. Không rõ vì tâm tư gì, lần này nàng ta vẫn đặt cho Bạch Lộ cái tên của kiếp trước. Ngô Thanh Nhã đã tận mắt chứng kiến phong thái đĩnh đạc, khéo léo tiến thoái của Bạch Lộ, nên đời này quyết tâm giành lấy nàng ta, ngay từ đầu đã trọng dụng. Nàng ta tin tưởng năng lực của Bạch Lộ, kiếp trước Bạch Lộ có thể giúp đỡ Ngô Thanh Giai, vậy thì đời này, tất nhiên cũng có thể trở thành cánh tay đắc lực của nàng ta. Sau khi giao nhiệm vụ hạ độc Ngô lão quân cho Bạch Lộ, Ngô Thanh Nhã liền an tâm chờ đợi, thậm chí không hề suy nghĩ cẩn thận. Bạch Lộ vừa mới đến Ngô gia, làm sao có đủ thời gian gây dựng quan hệ với những người có thể tiếp cận thức ăn của Ngô lão quân. Thế nhưng, nàng ta vẫn cứ tin tưởng một cách mù quáng. Ngô Thanh Nhã nghĩ, lần đầu tiên không thành công, hẳn là do Ngô lão quân quá khó đối phó, khiến một phen chuẩn bị của Bạch Lộ đổ sông đổ bể. Vì vậy, khi Bạch Lộ đến xin thêm một gói thuốc, dù xót xa số điểm tích lũy cao ngất trong cửa hàng hệ thống, nàng ta vẫn nghiến răng cấp cho. Ai ngờ lần này, giữa chừng lại xảy ra một sai sót nhỏ. Bạch Lộ mang vẻ mặt áy náy đến bẩm báo với Ngô Thanh Nhã, khiến nàng ta tức giận đến mức mặt mày méo mó. Tại sao lại không thành công nữa? Là nô tỳ vô dụng, nô tỳ đã mua chuộc một bà tử trong phòng bếp để bỏ thuốc vào canh, nhưng bà ta ham rượu, mê cờ bạc, vội vã đi đánh xúc sắc nên lại quên mất. Đến khi nô tỳ truy hỏi mãi, bà ta mới sực nhớ ra, thế nhưng vì gói thuốc quá nhỏ, bà ta đã làm rơi mất rồi. Ngô Thanh Nhã vừa giận vừa hận, quát lớn, đồ lười biếng gian xảo, chỉ biết lười nhác, làm chậm trễ đại sự của ta. Cơn giận của nàng ta bừng bừng, nhưng cũng không chịu suy nghĩ kỹ. Nếu không phải là kẻ tham lam gian trá, thì ai lại chịu nhận việc bỏ thuốc lén lút như vậy? Trong mắt Bạch Lộ thoáng qua tia giễu cợt, nhưng nàng ta vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Tứ tiểu thư bớt giận. Ngô Thanh Nhã tức đến run người, nhưng dù có mắng nhiếc thế nào đi nữa thì chuyện cũng đã lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không muốn mọi công sức đổ sông đổ bể, nàng ta chỉ có thể tiếp tục đổi lấy thuốc, dùng nhiều bạc hơn để ép bà tử kia ngoan ngoãn làm việc. Nhìn vào số điểm còn lại của mình, chân mày Ngô Thanh Nhã nhíu chặt. Nàng ta không ngờ chỉ một gói thuốc lại không đủ, khiến điểm tích lũy hao hụt ngoài dự tính. Nếu phải đổi thêm lần thứ ba, thì số điểm nàng ta khổ sở tích góp bằng cách bán rẻ tình cảm cho hệ thống sẽ bị tiêu sạch. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Nhã cũng thấy choáng váng. Rốt cuộc nàng ta đã làm gì mà số điểm tích trữ nhanh chóng cạn kiệt đến vậy? Nhớ lại khoảng thời gian chăm sóc Ngô lão quân, khi đó Ngô Thanh Giai cố ý gây chuyện, ép nàng ta phải đổi thuốc để giữ yên chuyện. Rồi đến yến tiệc, thứ hương liệu đặc chế mà nàng ta dâng lên Vĩnh Xuyên Vương cũng không hề rẻ. Thế nhưng cuối cùng, không chỉ không hại được Ngô Thanh Giai, mà còn tự rước họa vào thân, bị đày đến chùa. Những chuyện này tuy khiến nàng ta xót xa, nhưng ít nhất vẫn còn chịu đựng được. Điều thực sự bòn rút đến cạn kiệt điểm số của nàng ta lại chính là thuốc kịch độc số 4 alpha. Chỉ mua một lần thôi cũng đủ đáng sợ, Vậy mà vì hết lần này đến lần khác xảy ra sự cố, nàng ta buộc phải mua đến 3 lần. Ngô Thanh Nhã nghiến răng, nhìn chằm chằm vào giao diện mua sắm của hệ thống, tự nhủ, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Cắn răng đặt mua lần nữa, nàng ta đưa gói thuốc cho Bạch Lộ, nhưng động tác lại có phần chần chừ. Đây là gói thuốc cuối cùng, nếu lần này vẫn thất bại, Ngô Thanh Nhã cười lạnh, ánh mắt tối sầm lại, thì cả ta và ngươi sẽ phải giam mình trong cửa Phật, suốt đời cô độc. Bạch Lộ nhìn nét mặt nàng ta, thầm tiếc nuối, xem ra không thể tiếp tục vắt kiệt thêm nữa. Loại độc này thực sự là bảo vật hiếm có. Nàng ta đưa tay nhận lấy, nhưng không ngờ khi vừa chạm vào gói thuốc, Ngô Thanh Nhã lại không chịu buông ra. Bạch Lộ ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đầy do dự của nàng ta. Hết lần này đến lần khác xảy ra sự cố, ngươi thật sự dốc lòng cho chuyện này sao? Đương nhiên, Bạch Lộ mỉm cười, tứ tiểu thư yên tâm, lần này ta sẽ luôn ở trong thành, đích thân giám sát bà từ kia hành sự, đợi khi chuyện xong xuôi ta mới quay về. Ngô Thanh Nhã không thể rời khỏi chùa, nhưng một tỷ nữ như Bạch Lộ lại không ai để ý. Những ngày qua, chính nàng ta đã mang thuốc xuống núi, lén lút nhờ xe ngựa của dân làng gần đó đưa vào thành, rồi nhanh chóng quay về trong đêm. Việc đi lại một mình như vậy, nếu bắt Ngô Thanh Nhã làm, nàng ta chắc chắn không dám, nhưng Bạch Lộ lại hành động rất gọn gàng. Lần này, nàng ta càng dứt khoát hơn, nói thẳng sẽ ở lại trong thành, tự mình giám sát bà Từ trong phòng bếp hạ độc, đến khi nghe tin Ngô lão quân bệnh nặng mới quay về. Nghe vậy, Ngô Thanh Nhã cuối cùng cũng yên lòng, xem ra không phải Bạch Lộ có ý khác, chỉ là chuyện thực sự quá trùng hợp mà thôi. Chiều hôm đó, Bạch Lộ bất chấp gió lạnh rời đi. Nhìn bóng dáng nàng ta rời khỏi, Ngô Thanh Nhã càng không tiện nói thêm lời gì. Nàng ta áy náy vì đã nghi ngờ Bạch Lộ, nhưng chỉ trong chớp mắt, số thuốc mà nàng ta bỏ ra một số tiền khổng lồ mua về lại xuất hiện trong tay Nhị Phong. Mộ Dung Viêm nghe xong lời bẩm báo của Ngọc Bình, chỉ tiếc nuối thở dài. Thì ra đã tiêu sạch rồi, ta còn tưởng có bao nhiêu chứ. Với cách dùng này, đấu đá trong nội trạch thì đủ, nhưng muốn làm chuyện lớn, e rằng không chống đỡ nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, hắn còn nghĩ nếu Ngô Thanh Nhã có chỗ dựa vững chắc như vậy, tại sao lại cứ quẩn quanh tranh đấu với nữ nhân trong nội trạch, chẳng phải nên chiêu binh mãi mã, tranh quyền đoạt thế hay hơn sao? Giờ nghĩ lại, một là do bản thân nàng ta ngu xuẩn, hai là do hệ thống vốn dĩ không cho phép điều đó. Dựa vào ngoại lực và tự mình cố gắng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu tất cả những kế hoạch này là do Ngô Thanh Nhã tự nghĩ ra, vậy thì nàng ta có thể thoải mái ra tay. Nhưng thực tế, nàng ta lại chỉ biết dựa dẫm vào hệ thống, đến cả bước tiếp theo làm gì cũng phải đợi hệ thống giao nhiệm vụ, thì làm sao có thể mở rộng tiền đồ trong chuyện buôn bán, chính trị hay chiến sự được. Vậy nên, Ngô Thanh Nhã chẳng đáng để e ngại. Ngô Thanh Nhã ngu xuẩn kiêu ngạo, còn hệ thống thì chỉ biết làm theo mệnh lệnh, cứng nhắc, kín kẽ nhưng thiếu linh hoạt. Hai kẻ này đặt vào tay hắn, thậm chí còn không đủ để làm một ván đấu tử tế. Trong mắt Mộ Dung Viêm, Ngô Thanh Nhã chẳng khác nào một kẻ đã chết. Chỉ là, trước khi chết, nàng ta vẫn có thể làm kẻ ngốc một thời gian nữa. Ngô Thanh Nhã tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết chăm chăm vào chốn nội trạch bé nhỏ này. Nhưng cùng một loại dược vật, đến tay Mộ Dung Viêm lại có thể phát huy tác dụng lớn hơn gấp bội. Có kẻ sẵn lòng dâng lên đủ loại độc dược, cam tâm tổn hại sức khỏe để trả giá thay hắn. Cuối cùng còn có thể đứng ra gánh tội thay. Một kẻ ngu xuẩn như vậy, tại sao lại không lợi dụng? Bạch Dung hỏi, công tử, Bạch Lộ nói hình như Ngô Thanh Nhã bắt đầu nghi ngờ. Lần này chúng ta tiếp tục giữ lại thuốc, hay tạm thời trấn an nàng ta? Quá cũng không tốt, Mộ Dung Viêm thản nhiên đáp, cứ đưa thuốc cho Ngô lão quân đi. Bạch Dung tuân lệnh, nhưng vẫn có chút do dự. Dùng cả một phần thuốc cho Ngô lão quân sao? Loại độc này nếu thực sự thần kỳ, không màu không mùi, công tử giữ lại có thể dùng vào việc lớn. Ngô lão quân tuổi đã cao, e rằng chỉ cần một nửa liều là đủ. Bạch Dung rất hứng thú với loại độc có thể giết người trong âm thầm này. Hiện tại trong tay họ chỉ có 3 gói, nếu dốc cả một gói cho Ngô lão quân, nàng ta nghĩ thôi cũng thấy tiếc. Ngô lão quân chỉ là một phụ nhân trốn thâm cung, dùng cho bà ta chỉ là đấu đá nội trạch, nhưng nếu để Mộ Dung Viêm nắm giữ, ắt hẳn có thể đặt vào vị trí quan trọng hơn, thậm chí đủ sức ảnh hưởng đến đại cục thiên hạ. Vậy nên nàng ta nghĩ, dù sao sức khỏe Ngô lão quân cũng đã suy yếu, chỉ cần nửa phần thuốc là đã đủ. Mộ Dung Viêm lắc đầu, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm không thể trái lệnh. Dùng cả phần, không nỡ bỏ nhỏ, sao làm nên việc lớn, nhân tiện còn có thể thử xem hiệu quả thế nào. Hệ thống đứng sau Ngô Thanh Nhã vốn dĩ tính toán tỉ mỉ, e rằng lượng thuốc cũng được tính toán chặt chẽ. Nếu bọn họ vì tiếc rẻ mà giảm liều lượng, để hệ thống phát giác ra điều bất thường, vậy chẳng phải mất nhiều hơn được sao? Mộ Dung Viêm chưa bao giờ xem trọng loại độc này như Bạch Dung. Hắn vẫn luôn cho rằng, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Nếu có trong tay, dĩ nhiên sẽ giúp hắn gia tăng phần thắng trong tương lai. Nhưng nếu mất đi, cũng chỉ giống như bức tranh thiếu đi một nét chấm phá mà thôi. Đại trưởng phu tranh quyền đoạt lợi, quyết chiến thiên hạ, dựa vào là trí óc và binh lực. Mưu mô, hạ độc, đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn của kẻ yếu. Bạch Dung rất nhanh đã hiểu ra đạo lý này, cúi đầu hổ thẹn. Là nô tỳ thiển cận, nô tỳ xin lĩnh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dung khâm phục sự bình tĩnh và lý trí của Mộ Dung Viêm, nhưng cũng rùng mình trước sự tàn nhẫn của hắn. Hắn hờ hững mà lại có thể thao túng cả Ngô Thanh Nhã lẫn Ngô lão quân trong lòng bàn tay. Giờ đây, khi nhắc đến chuyện dùng Ngô lão quân để thử thuốc, giọng điệu của hắn vẫn thong thả như cũ, nghe hay đến lạ thường. Bạch Dung chấn động, càng cúi đầu thấp hơn, cung kính trước Mộ Dung Viêm. Hắn không hiểu sao lại tin tưởng vào gói thuốc kia đến vậy. Trước đó, Bạch Dung cùng những người khác đã đề nghị mở thử một gói, lấy một ít bột để kiểm nghiệm, dù sao bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì về loại độc này, thậm chí còn chẳng rõ nó có thật sự vô sắc vô vị hay không. Nhưng Mộ Dung Viêm lại dứt khoát nói không cần. Đến bây giờ, Bạch Dung mới hiểu vì sao hắn nói như vậy. Hắn đã sắp đặt tất cả từ trước rồi sao? Mộ Dung Viêm không để ý đến sự biến đổi trong sắc mặt của Bạch Dung. Sau khi căn dặn xong chuyện của Ngô lão quân, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết nhìn thấy gì, hắn bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Trong sảnh đường, Ngô Thanh Giai đang ngồi bên cửa sổ, vừa pha trà vừa lắng nghe Ngô Văn Tuấn nói chuyện. Tối qua tuyết lại rơi, đất trời phủ một màu trắng xóa. Ngô Văn Tuấn vì cảnh đẹp mà hứng khởi, nhưng mấy ngày nay đã gần đến năm mới, Ngô lão quân lại đang bệnh, ông không tiện ra ngoài thăm bạn, chỉ có thể ngồi ở nhà gảy đàn tự vui. Ông dạo một khúc nhạc, chợt nhớ đã lâu chưa gặp nữ nhi, bèn gọi Ngô Thanh Giai đến cùng thưởng thức phong nhã. Ngô Văn Tuấn gảy đàn thưởng tuyết, Ngô Thanh Giai thì quỳ ngồi một bên pha trà. Sau khi rót nước lần đầu, nàng rửa tay, chờ nước sôi. Khi đang dùng khăn lau tay, nàng vô tình ngẩng đầu lên, liền thấy giữa khung cảnh tuyết trắng mênh mang, Mộ Dung Viêm đang từng bước chậm rãi đi tới. Phong thái xuất chúng, tuyệt sắc vô song, đến cả tuyết cũng phải lu mờ trước hắn. Ngô Thanh Giai thoáng ngây người, bất giác nhớ đến chuyện đã xảy ra trong Hòn Giả Sơn mấy ngày trước. Ngô Văn Tuấn nhìn thấy Mộ Dung Viêm thì giật mình, vội vã mời hắn vào ngồi. Đến khi Ngô Văn Tuấn và Mộ Dung Viêm đã an vị đối diện nhau, Ngô Thanh Giai mới chợt nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào hắn đến ngẩn người. Và ánh mắt của nàng lại rơi đúng trên đôi môi mỏng đầy tinh tế của hắn. Ngô Thanh Giai lập tức cảm thấy xấu hổ, vội vàng làm như mình chỉ đang thất thần, thản nhiên thu hồi ánh mắt. Từ trước đến nay, nàng đối với Mộ Dung Viêm không hề khách sáo. Trước kia, hắn chỉ dùng một ngón tay là có thể đẩy nàng ra xa, khiến nàng tức điên, nhưng ngay sau đó vẫn có thể sinh long hoạt hổ mà cãi vã cùng hắn. Thế nhưng, kể từ sau chuyện ngày hôm ấy, nàng bỗng trở nên xa cách với hắn hẳn. Lúc đầu, nàng có thể hiểu lầm thân phận của Mộ Dung Viêm, nhưng sau khi trải qua vụ ám sát, nàng đã hiểu rõ hắn chính là nam tử, thậm chí nàng còn đích thân giúp hắn bôi thuốc. Ngô Thanh Giai dù chưa từng gả chồng, cũng chưa đính ước, nhưng nàng biết rõ ý nghĩa của nụ hôn giữa nam và nữ. Nghĩ đến đây, nàng liền thấy tức giận. Mộ Dung Viêm rốt cuộc có ý gì? Hắn có biết mình đang làm gì không? Ngày đó, hắn có vẻ không được ổn định tinh thần, dường như phản ứng với mùi máu cũng rất lớn. Chẳng lẽ, hắn thật sự chỉ vì nhìn thấy máu trên môi nàng mà mất kiểm soát sao? Cách chương